Tiểu tỷ, bất hung. Chương 20, góc truyện audio.com. Không bao lâu, 10 mâm đủ loại bánh ngọt đã được đưa lên tới. Vì cái gì là 10 mâm? Là vì Mạc Nhàn thực sự là ăn rất được đi. Mạc Nhàn nhìn nhiều bánh như vậy, quả thật hoa tâm nộ phóng. Tạ Đạo Vi chắc là thấy nàng bị Tạ Trương khi dễ nên có một chút áy náy đi. Thường ngày chỉ kêu có 5 mâm, nàng ăn hết cũng chưa đã thèm. Hôm nay tốt như vậy, gọi hẳn 10 mâm, hiển nhiên là định cho hôm nay mình ăn đủ. Sao hôm nay lại nhiều hơn 5 phần? Mạc Nhàn ra vẻ tùy ý hỏi. Không phải ngươi thích ăn sao? Để cho ngươi ăn đủ. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Là có loại độc mới lợi hại sao? Mạc Nhàn chờ không được cầm lên một cái bánh mình thích nhất. Vừa cắn vừa hỏi. Chẳng lẽ muốn mình thử độc mới nên mới bồi thường trước sao? Nhưng mà nàng nếm không ra. Bị độc 3 năm, bây giờ Mạc Nhàn đa phần đã có thể nếm ra được nếu Tạ Đạo Vi độc nàng. Ngắn ngủn mấy giây, Mạc Nhàn đã ăn xong 2 cái. Trong tay cũng đang cầm cái thứ 3. Căn bản cũng không kiêng kỵ nếu có ăn phải độc mới lợi hại. Không hạ, Tạ Đạo Vi khinh thường nói. Tốt như vậy sao? Mạc Nhàn có chút không tin hỏi ngược lại. Có đôi khi, ta cũng không muốn độc ngươi. Nhưng thấy tư thái của ngươi như vậy ta lại rất muốn độc chết ngươi. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Mạc Nhàn nói. Nhất định là do đen quá, không đủ đẹp, mới khiến cho tỷ có ảo giác như vậy. Chờ sau này ta đẹp rồi, biến thành tiểu mỹ nhân, tỷ sẽ thương hương tiếc ngọc hơn một chút. Mạc Nhàn thực sự là không biết xấu hổ nói. Giờ phút này, Mạc Nhàn khiến cho Tạ Đạo Vi có cảm giác như một con vịt xấu xí. Ước gì trưởng thành thành Khổng Tước, xòe đuôi khoe mẻ, mỹ nhân tương kỵ, chưa từng nghe qua sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, nếu ta biến thành đẹp, thì cũng còn kém xa so với tỷ, không có uy hiếp đối với tỷ, làm sao có chuyện kỵ gì? Sách giày cũng còn chưa xứng mà, Mạc Nhàn nịnh nọt Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi lạnh lùng liếc Mạc Nhàn một cái, hiển nhiên không muốn cùng Mạc Nhàn nói đến đề tài không dinh dưỡng như vậy. Chỉ là trong lòng lại khinh bỉ Mạc Nhàn thêm một chút nữa. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không muốn phản ứng mình, càng mừng rỡ tự tại. 10 mâm đồ ngọt tinh xảo này, nàng ăn đến vui vẻ 10 phần, lâu lâu có nhấp một ngụm trà, ăn một lúc lâu. Mạc Nhàn mới phát hiện Tạ Đạo Vi vẫn còn nhìn nàng chằm chằm. Nhìn đến mức nàng có chút ngượng ngùng. Tỷ không ăn một chút sao? Mạc Nhàn ăn chậm lại một chút. Không cho mình nhìn quá mức thô lỗ. Tuy rằng nàng cảm thấy trong lòng Tạ Đạo Vi mình đã giống như quỷ đói đầu thai rồi. Tạ Đạo Vi duỗi tay cầm một cái bánh nhỏ. Thong thả ung dung cắn một miếng. Một cái bánh Tạ Đạo Vi ăn rất lâu mới xong. Cả nửa ngày mới ăn được 2 cái. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi liền sốt ruột. Tuy rằng tư thái ăn rất đẹp, nhưng nàng cảm thấy chắc chắn là ăn không ngon. Sức ăn lại nhỏ, cảm giác lượng cơm Tạ Đạo Vi ăn không đủ mình nhét kẽ răng nữa. Mạc Nhàn cảm thấy, nàng ở Tạ gia cũng có chỗ vừa lòng. Đó là thức ăn rất ngon. Điểm tâm bánh ngọt này kia cũng đặc biệt ngon. Nàng cảm thấy ngày nào đó mình rời khỏi Tạ gia, nhất định sẽ nhớ đến đầu bếp Tạ gia. Tỷ gầy quá, hẳn là nên ăn nhiều một chút. Mạc Nhàn thúc giục Tạ Đạo Vi, sau này ăn cái gì nên ăn nhanh một chút, xong mau một chút, nếu không mình nhìn sẽ sốt ruột. Nàng cũng có chút chứng cưỡng bách, không biết làm gì chỉ có thể nói như vậy. Tạ Đạo Vi hơi kinh ngạc liếc Mạc Nhàn một cái. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không ăn, nàng liền tiếp tục ăn, ai quan tâm nàng ta có thấy mình không nết na không? Mình ăn thoải mái mới là quan trọng, muốn mình nhai kỹ nuốt chậm như Tạ Đạo Vi quả thực còn khó chịu hơn là giết mình. Một khắc sau, Mạc Nhàn lấy tư thái gió cuốn lá vàng, đem 10 mâm bánh ngọt ăn sạch sẽ, cuối cùng còn uống một ngụm trà, quả thực là hạnh phúc mỹ mãn. Nếu sau này mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì quả thật là hạnh phúc quá rồi. Mạc Nhàn lau khóe miệng một chút, vô cùng thỏa mãn nói. Quả nhiên, cho ngươi ăn như heo ngươi liền cảm thấy vui vẻ. Liền cảm thấy đây là đối tốt với ngươi. Tạ Đạo Vi mở miệng kết luận, Mạc Nhàn nghe vậy cảm thấy Tạ Đạo Vi nói không sai. Nếu mỗi ngày Tạ Đạo Vi đều cho mình ăn như vậy, nàng sẽ nhìn Tạ Đạo Vi thuận mắt hơn rất nhiều. Nhưng sao lời nói từ miệng Tạ Đạo Vi phát ra lại khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt khó nghe như vậy? Rõ ràng là lời nói như nhau. Không thể nói chuyện dễ chịu hơn một chút sao? Có thể được tỷ tỷ cho ăn như vậy, nhất định là chuyện rất hạnh phúc. Mạc Nhàn cảm thấy bây giờ mình nói chuyện dễ nghe hơn Tạ Đạo Vi nhiều. Người nghĩ rất hay, Tạ Đạo Vi nhướng mày nói. Đương nhiên, ta luôn nằm mơ thấy tỷ tỷ đối xử tốt với ta một chút. Chỉ cần Tạ Đạo Vi đối xử tốt với chính mình một chút, Mạc Nhàn liền cảm thấy hằng ngày mình trôi qua sẽ tốt lên rất nhiều. Dựa vào cái gì đây? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại. Đối với vấn đề này Mạc Nhàn thật đúng là trả lời không được. Mạc Nhàn vẫn cảm thấy nàng với Tạ Đạo Vi không hiểu nhau đi. Mỗi khi nói chuyện đều đứt đoạn. Lại là như thế, mỗi khi vừa cảm thấy Tạ Đạo Vi là người tốt, còn có chút nhân tính thì sau đó bị tạt nước lạnh vào mặt ngay. Ai mà nguyện ý giao hảo với người như nàng ta chứ? Sau này nhất định sẽ sống cô đơn, cô độc đến hết quãng đời còn lại luôn. Mạc Nhàn đã suy nghĩ đến kết cục thê lương sau này của Tạ Đạo Vi rồi. Được rồi, xem như ta chưa nói. Mạc Nhàn hậm hực nói. Ngươi ăn xong rồi sao còn chưa cút đi? Tạ Đạo Vi hỏi, ta về liền đây, ai muốn ngồi ngốc ở đâu? Còn không phải sợ Tạ Đạo Vi vui buồn vô cớ giận dỗi mình sao? Sau đó mình liền không có đồ tốt ăn sao? Nếu không nàng đã trốn Tạ Đạo Vi từ lâu rồi. Mạc Nhàn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạ Đạo Vi cũng không quan tâm nàng. Mạc Nhàn đi được vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Đạo Vi. Đẹp thì có gì tốt, một chút nhân tính cũng không có. Quái gở, tính tình lại vô thường. Mạc Nhàn tràn đầy oán niệm nghĩ. Ra khỏi sân Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn mới phát hiện vết thương của mình không đau như trước đó nữa. Thậm chí có một số vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Tuy rằng Tạ Đạo Vi thực sự đáng ghét, nhưng thuốc Tạ Đạo Vi lại dùng rất tốt đi. Mạc Nhàn trở lại phủ mình. Thủy Hương nhìn nàng người toàn vết thương, vẻ mặt lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành như vậy? Thủy Hương quan tâm hỏi, Mạc Nhàn liền đem mọi chuyện phát sinh hôm nay kể lại cho Thủy Hương nghe. Xem như là xui xẻo đi, vô cớ liền bị họa chê y trời rơi xuống, mà đáng giận nhất chính là bài thuật với Tạ Đạo Vi còn nói những lời đó được. Có thức hay không chứ? Giống như ta đáng bị đánh vậy, khó có được một ngày lười. Mạc Nhàn lập tức bò lên giường nằm, sau đó còn gác hai chân lên cao. Thủy Hương nhìn Mạc Nhàn thảnh thơi như vậy, liền biết hẳn là không có gì trở ngại. Đại tiểu thư dạy tuyệt học Tạ gia cho muội. Thủy Hương ngồi một bên hỏi, cũng không phải là ta muốn học. Mạc Nhàn không đồng ý nói, đại tiểu thư không xem muội như người ngoài đi. Thủy Hương nói, nếu nàng ta thật sự không xem ta như người ngoài, sao không thấy nàng ta bảo vệ ta một chút chứ? Hơn nữa mỗi câu nói ra đều là đau thấu tâm can. Không phải nàng tự mình thoa thuốc cho muội sao? Còn nói thiếu gia sau này không được khi dễ muội. Lần này ta nghĩ nàng muốn mượn tay công tử giáo huấn muội một chút, để sau này muội tập võ không lười biếng nữa. Thủy Hương là người đứng ngoài lại cảm thấy như vậy. Thủy Hương tỷ tỷ, sao Tạ Đạo Vi trong miệng ngươi lại giống người khác vậy? Thủy Hương tỷ không ở chung với nàng ta không biết đâu. Tư thế cao cao tại thượng khinh người không nói, còn độc miệng, thực sự khiến người ta tức giận. Mạc Nhàn oán giận nói. Đại tiểu thư có nói mấy lời, tuy rằng không dễ nghe, nhưng vẫn rất có đạo lý. Nghe Bạch Chỉ nói, thanh danh bên ngoài của đại tiểu thư rất tốt. Đoan trang hào phóng, yêu quý con dân, cũng không nghe nàng trêu chọc mỉa mai ai. Bạch Chỉ là muội muội Bạch Thuật, từ nhỏ sinh ra ở Tạ gia, đối với Tạ gia trung thành như một. Thủy Hương cảm thấy có chủ tử tốt mới có người hầu trung thành. Hơn nữa Thủy Hương cảm thấy lúc này đại tiểu thư là không xem Mạc Nhàn như người ngoài mà bộc lộ tâm trạng thật. Đối với những người khác đều không như vậy, đối với ta mới như vậy. Vậy chẳng phải là ta xui xẻo sao? Bất quá nàng ta ở bên ngoài thực sự là như vậy sao? Mạc Nhàn ngoài nghi hỏi. Sau này đại tiểu thư là gia chủ Tạ gia, nếu không giao thiệp tốt với người khác, sao có thể quản được Nam Triệu đây? Thủy Hương hỏi ngược lại, chúng ta đang thảo luận cùng một người sao? Mạc Nhàn tỏ vẻ thật nghi ngờ hỏi, muội thực sự chán ghét đại tiểu thư sao? Thủy Hương lại hỏi lại, thực chán ghét, ngươi cũng không biết nàng ta thực sự chán ghét đến độ nào đâu. Mỗi lần cảm thấy nàng ta không đến nỗi xấu xa như vậy, nàng ta liền đánh vào mặt ngươi hai cái cho ngươi tỉnh ngay. Loại cảm giác này phải nói là cực kỳ chán ghét đi. Nhưng đôi khi lại không cảm thấy chán ghét gì cả, dù sao cũng không thể giải thích được là cảm giác gì nữa. Mạc Nhàn gãi đầu nói, đối với Tạ Trương nàng xác minh là chán ghét, chính là loại chán ghét với Tạ Đạo Vi lại không giống như vậy. Không, hẳn là còn ghét Tạ Đạo Vi hơn Tạ Trương nữa mới đúng. Đại khái hiểu được, giống như muội muốn thân cận nàng, nhưng lại không thân cận được, có chút bực nàng, sau đó lại nói nàng không thích ta thì ta cũng không thích nàng. Kiểu vậy, Thủy Hương nghe xong, không xác định mấy mà kết luận nói. Mạc Nhàn, chán ghét chính là chán ghét. Thủy Hương, nghe giống đang làm nũng hơn. Cách Chương.